Chồng ma của em, chương 820, góc truyện audio.com, chương 820, nhìn thấy đám người Lãnh Mạch rồi nhóc con. Lãnh Mạch tới gần chúng tôi, Xích Băng khởi xướng tấn công. Đồng thời Si Mị và Chu Tước cũng nhào lên, cô am hiểu chiến đấu trong sương mù không? Nếu không am hiểu, chúng ta lại đổi. Giọng nói của Thao Thiết xuất hiện bên tai tôi. Rốt cuộc là ông muốn như thế nào? Tôi giống lên với Thao Thiết, không thế nào cả, nếu như cô đánh không lại tôi, vậy thì chết. Cô bé, đây không phải là chơi đùa. Sau khi Thao Thiết nói xong, thật sự tấn công tôi. Mộ Tu, tôi nhắm mắt, tóc dài lập tức biến đỏ. Mộ Tu từ trên đất nhảy dựng lên, mau chóng cho Thao Thiết một kích nhưng sương mù quá rộng, chúng tôi ngay cả kiếm thần ở đâu cũng không thấy. Thao Thiết rút sương mù đi. Mộ Tu ở trong không trung lạnh lùng nói. Thao Thiết đứng trên mặt đất không hề nghĩ ngợi vung tay lên, sương mù lập tức tan hết. Tôi còn tưởng hai người thích chiến đấu trong sương mù. Nhìn thấy đám người Lãnh Mạch rồi, nhóc con, Lãnh Mạch tới gần chúng tôi, Xích Băng khởi xướng tấn công. Đồng thời Si Mị và Chu Tước cũng nhào lên, tôi không thích bị người ta quấy dây, các người thực phiên. Thao Thiết không quay đầu lại, tôi thấy sau lưng ông ta xuất hiện một mặt tường trong suốt, hẳn là kết giới, đám người Lãnh Mạch đều bị nhốt ở bên ngoài. Không, nói một cách chính xác là tôi bị nhốt ở bên trong. Ngoại trừ tôi ra, còn có kiếm thân ở phía sau không xa. Đám người Lãnh Mạch ở bên ngoài vừa dùng Xích Băng điên cuồng tấn công, vừa gọi tên của tôi không nghe thấy giọng của anh, nhưng nhìn khẩu hình miệng là đang gọi tên tôi. Được rồi, bây giờ tất cả ruồi bọ đáng ghét đều bị chặn ở bên ngoài, chúng ta có thể đánh rồi. Thao Thiết nói, giống như làm những chuyện này như chuyện nhỏ không đáng kể. Vừa rồi chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi, Thao Thiết đã thay đổi trời đất khí hậu, lại làm ra kết giới rộng lớn, giống như là đến một không gian khác vậy mà đối với ông ta. Những chuyện này đơn giản như vậy, vẻ mặt Mộ Tu nghiêm trọng, đi lấy kiếm của cô chẳng lẽ còn cần tôi giúp cô lấy. Thao Thiết dùng ánh mắt ra hiệu phía sau tôi, Mộ Tu nhíu mày, trầm tư vài giây, xoay người bước từng bước về phía kiếm thần, nhặt kiếm thân lên. Xem ra chỉ có thể chiến đấu rồi, Mộ Tu nói, tôi thở dài, cũng chỉ có thể như vậy, chỉ hy vọng trong lúc này kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này trăm ngàn lần đừng xuất hiện. Giết Lạc Nhu, giết Tống Lăng Phong, đánh bại quỷ thần mới Hồng Hồng, cuối cùng vốn xem như chấm dứt, có thể nghỉ ngơi một lát đợi kẻ chủ mưu. Nhưng người nào ngờ tới, Thao Thiết sẽ đột nhiên xuất hiện, còn chỉ tên gọi họ muốn quyết đấu với tôi. Thao Thiết ấy à, quái vật khủng bố như vậy, cho dù nhường tôi 5 phần thực lực, muốn đánh bại ông ta cũng không khác gì vào đầm rồng hang hổ, nhưng mà tôi và Mộ Tu không từ bỏ, chiến khí xuất hiện xung quanh cơ thể tôi. Euro sắc lẽ là vì tính cách của tôi và Mộ Tu giống nhau cho nên mới hợp phách. Nếu nói tôi và Hồng Hồng trải qua vô số lần ma sát mới thành lập tín nhiệm và hiểu ngầm, vậy tôi và Mộ Tu. Không biết mọi người có cảm giác như vậy hay không? Rõ ràng là người mới gặp lần đầu, rõ ràng là không biết một chút gì về đối phương, nhưng bạn lại có cảm giác như nhìn thấy bạn già, còn tin tưởng ông ta. Chấm, để tôi xem hai người thú vị như thế nào. Thao, Thiết đứng tại chỗ đợi chúng tôi tấn công trước. Kiếm thần trong tay Mộ Tu để thẳng, vung về phía Thao Thiết. Góc truyện audio.com. Kết giới này người nào ở ngoài cũng không thể tiến vào, đám người Lãnh Mạch đều vây quanh bên ngoài kết giới, nhưng chỉ có thể lo lắng xuông. Dù sao Vương Thao Thiết cũng là Vương Thao Thiết, kết giới này không thể phá dễ dàng như vậy. Chúng tôi chỉ có thể dựa vào mình. Lúc trước chiến đấu với Hồng Hồng, Tống Lăng Phong tiêu hao thể lực vào lúc Thao Thiết xuất hiện thông qua áo giáp mềm tơ vàng cơ bản khôi phục, bây giờ tôi và Mộ Tu đều ở trạng thái đỉnh cao. Lúc đấu với Hồng Hồng, Mộ Tu còn có thể giữ lại, dù sao thực lực giữa hai bên không cách biệt lớn, nhưng đối mặt với Vương Thao Thiết cường đại, Mộ Tu lựa chọn dùng toàn lực ứng phó. Cách chương.